Chương 3303, Thiên Quang vực chủ tu di giới. Tinh quang lấp lóe, sơn phong đứng lặng. Phương Thần nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía kia cao vút trong mây sơn phong, lờ mờ có thể nhìn thấy, tại ngọn núi kia bốn phía, tinh quang vô số, phảng phất từng khỏa tinh thần trôi nổi. Càng đến gần sơn phong, Phương Thần nhịp tim càng là tăng tốc. Nguyệt Nhi, nhớ không rõ bao lâu không có gặp mặt, Phương Thần trên mặt hiện đầy vẻ kích động. Bạch bạch bạch hắn từng bước một đi hướng chân núi, khổng lồ thần thức khuếch tán, trong chốc lát liền đem sơn phong bao phủ. Ai đang rình coi đột nhiên, một đạo quát lớn âm thanh truyền đến, ngay sau đó giống như nước thủy triều lực lượng, chen chúc mà tới. Đông Phương Thần Đế cảnh nhục thân thôi động, nhẹ nhõm đem những lực lượng này ngăn cản. Xoẹt hư không xé rách, trên ngọn núi đi xuống một người, hắn chống quả trượng, mặc quần áo màu đen, khuôn mặt có chút giàn mua, phảng phất dầu hết đèn tắt. Là ngươi? Người tới nhìn thấy Phương Thần về sau, cũng là sửng sốt một chút, toàn tức hơi kinh ngạc. Ngươi thế mà theo Ma Đế Lăng bên trong chạy ra Ma Đế Lăng, đây chính là liền chuẩn đế cường giả đi vào, đều không nhất định có thế đi ra. Lúc ấy Phương Thần bị diệt thế Ma Đế trục xuất, quải trượng lao giả tiểu cho rằng, hắn giữ nhiều lành ít. Vì thế, chủ nhân của hắn bế tử quan, tìm kiếm đột phá, bây giờ 70 năm đi qua, đều không có xuất quan. Nhưng mà, gia hỏa này, lại ra trước mặt mình. Xin hỏi tiền bối, tinh đế tại không? Phương Thần ôm quyền nói. Sau khi hết khiếp sợ, quải trượng lão giả nghiêm túc đánh giá Phương Thần, một lúc lâu sau hắn nâng đỡ sợi râu, hài lòng gật đầu, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, theo Ma Đế Lăng bên trong đi ra, ngươi làm thực là không tồi. Ngươi cùng chủ nhân quan hệ, ta cũng hiểu biết, chỉ là, ngươi sợ là không có cách nào nhìn thấy chủ nhân. Quải trượng lão giả trầm ngâm nói. Ừ, Phương Thần nhíu mày, nhìn chăm chú quải trượng lão giả. Cái sau nói, lúc trước, chủ nhân vì cứu ngươi, mới khiến cho diệt thế Ma Đế xuất thủ, ai có thể biết được, tên kia lòng dạ nhỏ mọn, đưa ngươi trục xuất tới Ma Đế Lăng. Chủ nhân mười phần tức giận, nhưng lại không dám để cho diệt thế Ma Đế biết được giữa các ngươi quan hệ, cuối cùng dưới cơn nóng giận bế tử quan, còn không có xuất quan. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Võ giả bế tử quan, kiêng kỵ nhất chính là bị quấy rầy. Nguyệt Nhi đang bế quan, Phương Thần có chút bất đắc dĩ, thật vất vả theo Ma Đế Lăng bên trong đi ra, thế mà không gặp được Tinh Nguyệt. Bất quá, trong chốc lát, hắn tiêu ổn định lại cảm xúc. Đã như vậy, vậy vãn bối trước hết cáo tử. Phương Thần ôm quyền nói, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, còn có diệt thế Ma Đế dạng này chuẩn đế cựu địch, hắn không có khả năng lãng phí thời gian ở chỗ này chờ đợi Tinh Nguyệt xuất quan. Tiềm lực của ngươi rất mạnh, như cố gắng tu hành, tương lai có rất lớn cơ hội bước vào chuẩn đế chi cảnh. Quải trượng lão giả nhìn Phương Thần một cái nói, cái này mênh mông thái cổ hỗn độn, truy cầu chủ nhân cường giả không tại số ít, mà kia diệt thế Ma Đế ngươi đã thấy qua, thực lực của hắn, coi như lại chuẩn đế bên trong, cũng là rất cường đại. Dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngươi nếu muốn cùng chủ nhân quang minh chính đại cùng một chỗ, ít nhất cũng phải đạt tới chuẩn đế chi cảnh, bằng không mà nói phía sau không nói. Nhưng Phương Thần há có thể không rõ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ cố gắng tu hành. Đồng thời, đáy lòng của hắn QNZ đang gieo họ, Tinh Nguyệt là thê tử của hắn, vô luận là ai, vô luận đối phương mạnh bao nhiêu, đều mơ tưởng nhúng chạm. Đưa mắt nhìn Phương Thần rời đi, quải trượng lao giả thở dài một tiếng, trở về sân phong. Quang vực, Thiên Vương Tôn phủ đệ, trong một gian mở ơ tờ tờ hờ ơ tờ Phương Thần khoanh chân mà làm, tại trước người hắn. Lơ lửng một viên tu di giới, đây là lúc trước chém giết Thiên Quang vực chủ sau đạt được. Không hổ là một vực chi chủ, thật sự là đủ giàu có. Hơi kiểm tra một chút, Phương Thần liền phát hiện Thiên Quang vực chủ tu di giới bên trong, có rất nhiều thiên tài địa bảo, cái này khiến hắn thật cao hứng. Soát tâm ý của hắn khẽ động, đem tu di giới mở ra, lập tức rất nhiều trí bảo, rối rít đưa ra trước mắt. Đây là Linh Văn Đan. Phương Thần tiện tay nắm lên một bình đan dược. Vừa cười vừa nói, những đan dược này, toàn thân lục sắc, đan dược chung quanh, có 9 đạo vết tích, lẫn nhau đan vào một chỗ, cho người ta một loại 10 phần nặng nề cảm giác, mà lại là cửu ngân linh văn đan. Phương Thần nhịn không được cảm thán, dưới tình huống bình thường, một vết tích linh văn đan cũng đã đầy đủ chân quý, không nghĩ tới Thiên Quang vực chủ lại có cửu ngân linh văn đan. Linh văn đan, đế phẩm đan dược, đối với trận đạo người tu hành tới nói, 10 phần trọng yếu. Sau khi dùng, có thể tăng lên trận đạo thiên phú. Loại đan dược này, tại thái cổ hỗn độn bên trong, cơ hồ là có tiền mà không mua được. Linh văn đan bên trên vết tích, đại biểu cho nó chất lượng. Lúc này cái này một tiểu bình linh văn đan, đều là 9 đạo vết tích, nói cách khác những đan dược này đều là cửu ngân linh văn đan. Dựa theo phương thần trước đó đối luyện đan nhất đạo hiểu rõ, cái này cửu ngân linh văn đan phẩm chất, cho dù tại đế phẩm đan dược bên trong, đều đủ để tên liệt tiền bao. 18 khỏa. Tổng cộng có 18 khỏa cửu ngân linh văn đan. Ta mặc dù đã có thể bố trí ra đế cảnh trận pháp, nhưng này ta thượng cổ thời đại cường đại trận pháp, nhưng như cũ hữu tâm vô lực, nếu đem cái này cửu ngân linh văn đan nuốt, trận đạo tu vi tất nhiên có thể tinh tiến. Đem cửu ngân linh văn đan thu hồi, phương thần ánh mắt lại lần nữa rơi vào trước mặt trí bảo bên trên. Đi qua một loạt sàng chọn về sau, phương thần tổng cộng lấy ra trong đó 3 món đồ. Huyết không kiếm thuật, đế cấp kiếm thuật, chu sát phạt, thích hợp giết chóc một đạo kiếm tu sử dụng. Lại là đế cấp kiếm thuật. Phương thần kinh hô, đế cấp kiếm thuật quá mức chân quý, chuẩn đế phía dưới, gần như không người có thể xuất ra như thế kiếm thuật. Máu này không kiếm thuật, phi thường thích hợp ta. Phương thần tự sáng tạo vô địch kiếm thuật, cho đến trước mắt, chỉ có thể coi là làm là chuẩn đế cấp kiếm thuật. Dù sao, muốn sang chế đế cấp kiếm thuật, dùng kiếm đạo của hắn tạo nghệ, là quả quyết không có khả năng thành công. Huyết không kiếm thuật, tổng cộng có 9 tầng, mỗi lần 3 tầng là một bậc thang. Nếu đem 9 tầng toàn bộ tu thành, một khi thi triển, cho dù là chuẩn đế cường giả, QNZ rất khó chính diện ngăn cản. Cưỡng ép kềm chế kích động trong lòng, phương thần ánh mắt, rơi vào cái khác hai loại trí bảo bên trên. Đệ nhị dạng là một môn ngụy trang khí tức bí pháp, môn này bí thuật 10 phần thần kỳ, một khi thi triển, liền xem như chuẩn đế cường giả, cũng vô pháp phát hiện. Môn này bí thuật, với lúc có thể để cho ta che giấu khí tức, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, coi như đụng phải diệt thế ma đế, cái sau QNZ không nhận ra ta tới. Phương thần no y cuối cùng đồng dạng trí bảo, là một môn tăng phúc bí pháp, tên là huyết la bí thuật, tổng cộng có 3 tầng. Thi triển tầng thứ nhất, có thể làm cho giới vương cảnh cường giả trong thời gian ngắn tăng lên tới giới diễn cảnh trình độ. Tầng thứ hai, có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới vực chủ trình độ, mà tầng thứ ba, có thể làm cho thực lực tăng vọt đến chuẩn đế trình độ. Xem ra, đứa bé kia bí thuật, liền là cùng loại với máu này là bí thuật. Phương thần trầm ngâm. Thiên quang vực chủ tu di giới bên trong, thiên tài địa bảo rất nhiều, bất quá tăng thêm linh văn đan, cũng chỉ có cái này 4 dạng, đối phương thần hữu dụng, cái khác đều là một chút không có ý nghĩa đồ vật. Kết mật thất đại môn mở ra, thiên vương tôn đi đến. Tiền bối. Thiên vương tôn cung kính nói. Ta gần đây có rõ ràng cảm ngộ. Muốn tại ngươi tòa phủ đệ này bên trong tu hành một đoạn thời gian, không có chuyện trọng yếu, đừng tới quấy rầy ta. Dứt lời, phương thần cong ngón búng ra, một viên tu di giới liền ra thiên vương tôn trước mặt, đây là ta chém giết thiên quang vực chủ về sau, đạt được tu di giới, bên trong đồ vật ngươi cầm lấy đi dùng đi, xem như ngươi trong khoảng thời gian này là ta phục vụ thù lao. Nghe vậy, thiên vương tôn thân thể run rẩy tiếp nhận tu di giới, kích động nói, tiền bối yên tâm. Ta nhất định sẽ mau chóng đem thi ma tộc gần vài chục năm nay động tĩnh làm rõ ràng, sau đó cho tiền bối ngài báo cáo. Tốt, ngươi ra ngoài đi. Phương thần phất tay, thiên vương tôn nhanh chóng thối lui. Hồ phương thần hít sâu một hơi, toàn tức đem huyết không kiếm thuật lấy ra, bắt đầu nghiên cứu. Bây giờ, thực lực của hắn mặc dù có thể chém giết vượt chủ trình độ cường giả, nhưng đối mặt chuẩn đế, vẫn không có cái gì ngăn cản chi lực. Sở dĩ, hắn chỉ có thể là tăng lên thực lực. Mà huyết không kiếm thuật cùng huyết la bí thuật, chính là hắn tăng thực lực lên đường tắt. Hào hoa phủ đệ, trong hoa viên. Hô hô hô đột nhiên, hai đạo khí tức kinh khủng đánh tới, trong chốc lát có hai người ra trong hoa viên. Thiên vương tôn, gấp gáp như vậy gọi chúng ta đến, nhưng có sự tình gì một cái ngoại hình thô kệch lao giả hỏi. Hai vị, ta bảo các ngươi đến, là bởi vì vị đại nhân kia. Thiên vương tôn thản nhiên nói. Nghe vậy, sắc mặt hai người lại biến. Có thể bị thiên vương tôn xưng là đại nhân, QNZ chỉ có vị kia một kiếm chém giết thiên quang vực chủ siêu cấp cường giả. Vị đại nhân kia tại ngươi nơi này thô kệch lão giả vội vàng hỏi. Thiên vương tôn gật đầu, không tệ, đại nhân ngay tại ta tòa phủ đệ này bên trên, hắn có một ít sự tình cần ta xử lý, ta sợ hãi chậm trễ đại nhân thời gian, sở dĩ đem các ngươi hai cái lao ra hỏa gọi tới. Đương nhiên, vì đại nhân làm việc, chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi, đây là thiên quang vực chủ tu di giới, sau khi chuyện thành công, ba người chúng ta chia đều. Thiên vương tôn nhẹ nói no ý ử hai đại cường giả thấy thế, đôi mắt cực nóng. Tốt, ta đồng ý ta QNZ đồng ý tam đại giới diễn cảnh rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức, sau đó bắt đầu hành động. Toàn bộ quang vực, vô số võ giả, bắt đầu tìm hiểu thi ma tộc gần mấy chục năm động tĩnh. Ma phương thần, thì là tại trong mật thất yên tĩnh tu hành. Từ khi sáng chế vô địch kiếm thuật chiêu thứ 10 sát lục chi kiếm về sau, phương thần kiếm đạo, liền nhiều một chút giết chóc thủ đoạn. Mà lần này theo thiên quang vực chủ tu di giới ở bên trong lờ y đửa cờ huyết không kiếm thuật, chính là ẩn chứa sát lục chi đạo, tiến hành tu hành, cu nở dê có chút thuận lợi. Vẹn vẹn một tháng, phương thần liền đem huyết không kiếm thuật ba thức đầu thuận lợi tu thành. Hưu trong mật thất, phương thần một mực điểm ra, hư không trong nháy mắt hóa thành một đầu huyết hà, cuồn cuộn chảy dài. Tại kia trong huyết hà, giết chóc kiếm quang ở khắp mọi nơi. Quanh tại phương thần khống chế dưới, trong huyết hà sở hữu giết chóc kiếm quang, hoàn toàn hội tụ vào một chỗ, khí thế chấn thiên. Hô phương thần mở to mắt, hài lòng gật đầu, không hổ là đế cấp kiếm thuật, chỉ là trước đây ba thước, uy lực đã có thể so sánh của ta vô địch kiếm thuật chi nở vị trí đầu chiêu. Phương thần rất rõ ràng, cho dù là đối mặt mình huyết không kiếm thuật ba thước đầu, QNZ nhất định phải thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ 10 sát lục chi kiếm, mới có thể ngăn cản. Riêng này ba thước đầu còn chưa đủ. Hơi trầm ngâm một lát, tiếp tục vùi đầu khổ tu.